chạy đến đoạt địa bàn của Biêu Nghị. Có cách đoạt địa bàn như vậy sao? Ngươi kêu cung chủ từ Tiên Hành cung xa xôi chạy đến đoạt địa bàn thử xem. Xem thử sứ quân có đáp ứng hay không. Đừng nói chuyện của những người địa bàn khác nhau sẽ không thể cho người khác giết tới giết lui trên địa bàn của mình. Phải thò tay dài như vậy, cung chủ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cũng không muốn làm. Lục Khánh Vân nhận ra, vỗ tay cười nói. Đúng vậy, đồng dạng đạo lý. Trấn canh điện của ta không dựa vào địa bàn của hắn, thì ngược lại hắn đồng dạng không có cách nào làm gì ta. Chúng ta lo lắng cũng vô ích. Lý Ngọc Quyên cũng gật đầu. Đúng là động lý này, đừng để ý tới hắn. Chắc người có ý gì? Gương mặt Hồ Tử Phân đột nhiên trầm xuống. Các người có phải đã quên một chuyện hay không? Não nương bây giờ là điện chủ của Trấn Tân Điện, địa bàn mới điều chỉnh vừa là ở bên cạnh của hắn. Mấy người đồng thời sửng sốt, La Minh Quang đột nhiên lại dội nước ná nói. Như vậy, người nghĩ chúng ta phải làm sao bây giờ? Kêu đạo lẽ từ xa chạy tới liên thủ với người tấn công hắn. Nếu như người có thể để cho cung chủ gật đầu, chúng ta không ý kiến. Làm mỗ có thể giúp chính là những thứ này. Về phần phí dụng, xin lỗi, cho dù một viên nguyện lực châu ta cũng sẽ không cho hắn. Là mỗ không chịu sự uy hấp này đâu. Nói xong phất tay áo rời đi. Ta cũng sẽ không cho. Lục Vân Khánh cũng phất tay áo rời đi. Ta khẳng định cũng không cho. Lý Ngọc Quyên ném lại câu này, dẫn thủ hạ bay đi. Mã Vị Hàn có lý do tốt hơn. Hắn giết người của ta, còn muốn ta nhận, đừng nằm mơ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hồ Tử Phân ở đây, nghiến răng nghiến lợi nói. Một đám sợ chết, lão nương tuyệt giao với các người. Ngoài nói câu này, nàng thật sự không còn cách nào khác. Hai người hành tẩu phía sau nàng cúi đầu âm thầm thở dài một tiếng. Nếu tên kia thật sự một mình giết chết hơn phân nửa Hồng Liên tu sĩ của Nhật Thành Cung, chỉ sợ rằng Trấn Tân Điện chúng ta lần này sẽ phiền toái. Sau khi sáu người tản mát, chúng không trở về sương phòng đợi lệnh. Nếu chạm mặt Biêu Nghị một lần nữa sẽ càng thêm đúng túng. Biêu Nghị hành tẩu lúc này đã ngồi trên vị trí trong sương phòng đợi lệnh. Mấy vị điện chủ khác cũng ngồi cùng, nói chuyện phiếm với Miêu Nghị. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ, giống như chuyện vừa rồi không phát sinh. Miêu Nghị cũng nói chuyện hòa thuận với bọn họ, thoạt nhìn hoàn toàn không có vẻ khó chịu như vừa rồi. Còn cùng chư vị điện chủ ước định sau này sẽ qua lại nhiều hơn. Điện chủ của những nơi khác còn chưa tới đã lục tục từ các điện chạy tới giao nộp thu hoạch. Sau khi giao nhận rõ ràng với công chủ, cũng lần lượt đi tới sương phòng đợi lệnh. Nhìn thấy Miêu Nghị lạ mắt, ban đầu cũng không phản ứng, sau đó âm thầm nghe nói về chuyện vừa xảy ra, cũng đều lập tức nhiệt tình tới đây chào hỏi. Tây Mơ Nhàn coi như mở rộng tầm mắt, coi như được học tập, đám người này thực tế hơn người trong môn phái rất nhiều. Sau khi điện chủ các lộ cũng tới không sai biệt lắm, một vị điện chủ khí độ ung dung đi đến, ánh mắt nhìn quen mặt vòng rơi xuống người Miêu Nghị. Sau khi gật đầu chào hỏi những người khác đi tới trước mặt Miêu Nghị chắp tay. Xin hỏi, ngài là Miêu Hành Tẩu? Miêu Nghị gật đầu nói. Đúng vậy, không biết các hạ là ai? Một vị điện chủ bên cạnh giới thiệu. Đây là điện chủ Trấn Nhất Điện bên phía Nhật Hành Cung, Đẩm Ngọc Điền. Chân mày Miêu Nghị khẽ động. Hắn đến bên này cũng coi như một thời gian ngắn. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lai lịch điện chủ các lộ cũng biết đôi chút. Vị này là người của Ly Kiếm Tông, đồng môn cùng với Cổ Tam Chính. Đồng Vũ Điền gật đầu tạ ơn đại lão một cái, nhưng người đưa tay mời. Miêu Hành Tẩu, có thể trò chuyện riêng một lát được hay không? Miêu Nghị cười đứng dậy gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi sương phòng đợi lệnh, đi vào một tòa lương đình trong cung ngồi xuống. Đồng điện chủ có gì chỉ giáo? Miêu Nghị hỏi trước. Đồng Ngọc Điền cười ha hả nói. Ha, không dối gạt Hành Tẩu, mấy hôm trước ta vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng nghĩ đến sắp tới thời điểm giao nộp thu hoạch, mọi người chắc chắn sẽ gặp mặt, vì vậy cũng không vội vã nhất thời. Miêu Nghị hỏi, không biết tìm ta có chuyện gì? Đồng Ngọc Điền nói, sau khi Hành Tẩu đến Mộc Hành Cung nhậm chức, sư môn kêu ta trở về một chuyến, lại nói lại ân oán khúc mắc giữa sư môn và Hành Tẩu. Sư môn có ý tứ là ta và Hành Tẩu là đồng liêu dễ nói chuyện, kêu ta thay mặt sư môn truyền lời. Hy vọng chuyện không vui trước kia đã trôi qua rồi, đệ tử môn phái dưới trướng Hành Tẩu hy vọng sẽ được quan tâm nhiều hơn.